Dù sao, hình chiếu thế giới của Tế Mộng giáo chủ so sánh với của Kỳ Linh, tâm chi thế giới của Kỳ Linh hơi lớn hơn một chút, cho nên uy năng chênh lệch cũng rất có hạn. Phành! Tuy rằng có thể hơi chút giảm bớt, thế nhưng Tuyết Thoan đạo quân vẫn chỉ có thể thi triển ra được 7 thành thực lực trước đó mà thôi. Trong nháy mắt, giao thủ đã bị Kỳ Linh dùng thiên băng thức đánh trúng. 6 thanh kiếm liên tiếp phẫn nộ nện xuống, trực tiếp cưỡng ép nện bay Tuyết Thoan đạo quân. Đối mặt với loại phòng ngự hoàn mỹ này, dùng lực phá pháp là phương thức thường thấy nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Giết! Sau khi Kỳ Linh đánh bay Tuyết Thoan đạo quân, lại lập tức bắn thẳng về phía Sửu Vương. Sửu Vương là người yếu nhất ở đây, cũng là người mà Kỳ Linh muốn giết nhất. Hắn lấy một địch bốn là còn chiếm thế thượng phong sao? Tư gia Tuyết Thoan, Tuế Mộng, Sửu Vương đều có chút rung động, đặc biệt là nhìn thấy chín đại bí thuật và hình chiếu thế giới của Kỳ Linh kết hợp với nhau, chấn áp toàn bộ mọi người. Nếu như chúng ta phân tán, nhất định sẽ bị hắn ta đánh bại từng người. Mọi người cùng nhau liên thủ, cùng nhau vây công hắn ta. Tuế Mộng giáo chủ truyền âm nói, bốn người chúng ta liên thủ, coi như là trước khi tiểu thánh không có vũ trụ chi bảo cũng không thể chống cự được. Được. Tư gia đạo quân đồng ý. Được. Tuy rằng Tuyết Hoan đạo quân kiêu ngạo, thế nhưng vẫn lập tức đồng ý. Ông. Một cỗ chấn động kỳ dị từ trên người Kỳ Linh lan tràn ra, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của Sửu Vương. Huyễn tinh thuật. Dùng tâm chi thế giới hiện tại để nuôi dưỡng tâm lực, lại thi triển ra huyễn tinh thuật, uy lực lập tức đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Mà Sửu Vương vốn hai tay còn đang cầm loan đao muốn cố gắng ngăn cản, không ngờ động tác ở trong tay lại bắt đầu trở nên chậm lại. Xoẹt xoẹt. Ba đầu sáu tay của Kỳ Linh đều cầm trong tay 6 thanh Bắc Cổng kiếm, đồng thời phẫn nộ chém về phía Sửu Vương. Phanh phanh phanh phanh. Trong tích tắc, Kỳ Linh đã liên tiếp chém xuống, mỗi một kích đều là trung cực kiếm đạo chi thiên băng, là một chiêu hung mãnh nhất và bá đạo nhất của Kỳ Linh. Tuy rằng Sửu Vương có khải sắp vĩnh hằng pháp bảo hộ thể, thế nhưng lực lượng đáng sợ này đánh vào dưới tình huống không có bất kỳ ngăn cản gì, lần lượt đánh thẳng vào trong thần thể của hắn. Lúc Kỳ Linh chém xuống kiếm thứ 5, thần thể của hắn đã hoàn toàn bị chém cho nát bấy. Kỳ Linh một mạch chém xuống 6 kiếm mới dừng lại, thi thể của Sử Vương ở giữa không trung lập tức biến thành bột mịn, chỉ còn lại có khải giáp, loan đao, tất cả đều là bảo vật. Sử Vương, một đạo quân đỉnh phong, cứ như vậy mà mất mạng. Không! Tuế Mộng giáo chủ trợn tròn mắt, phát ra tiếng gào thét thống khổ, thanh âm đã trở nên có chút sắc lạnh. Làm sao có thể? Vừa mới rồi, bốn người còn đang chuẩn bị cùng liên thủ vây công đối phương. Thế nhưng, không ngờ Sử Vương đã bị giết. Tư gia đạo quân, Tuyết Thoan đạo quân lập tức có chút bối rối. Tuế Mộng! Ánh mắt tràn ngập sát ý của Kỳ Linh rơi vào chân người Tuế Mộng giáo chủ ở phía xa. Trong lòng càng thấy áy náy đối với Kiều Trần, thì sát ý của Kỳ Linh đối với Sử Vương, Tuế Mộng lại càng đậm đặc. Chết đi cho ta! Kỳ Linh gào thét một tiếng rồi giết qua. Tuế Mộng giáo chủ thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến. Thứ hắn am hiểu nhất chính là tâm lực lưu, phương diện cận chiến cũng chỉ hơi mạnh mẽ hơn so với Sử Vương một chút mà thôi, đâu phải là đối thủ của Kỳ Linh đây. Hắn nhanh chóng lùi lại, đồng thời lại truyền âm cho Tư Gia đạo quân và Tuyết Hoan đạo quân nói: Tư Gia huynh, Tuyết Hoan huynh, nhanh chóng đến giúp ta. Nếu như ta chết đi, người kế tiếp mà hắn vừa giết rất có thể chính là các ngươi. Dùng hình chiếu thế giới và bí thuật của hắn áp chế, tốc độ của các ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào vượt qua được gấp trăm lần cực hạn thiên đạo đâu. Khi đó tất nhiên sẽ bị hắn đuổi theo rồi chém giết thôi. Tuyết Hoan đạo quân chủ động giết về phía Kỳ Linh, khặc khặc cười nói: Bác Minh đạo quân, không ngờ vừa rồi ngươi lại có thể đánh lui ta. Thế nhưng đó cũng là do ta trở tay không kịp. Lần này chúng ta lại đến đây. Tư Gia huynh. Tuế Mộng giáo chủ tiếp tục truyền âm thúc giục người còn lại. Tuế Mộng, tâm lực quyến thuật của Kỳ Linh này cực kỳ đáng sợ. Tư Gia đạo quân truyền âm nói: Ta cũng không dám tới gần hắn ta. Có cái gì mà phải sợ chứ? Đạo tâm của A Xíu có chỗ thiếu hụt, cho nên mới đơn giản bị chúng chiêu như vậy thôi. Ngươi xem Tuyết Hoan đạo quân xem, không phải hắn không sợ chút nào hay sao? Tuế Mộng giáo chủ truyền âm nói: Sửu Vương là đạo quân nghịch thiên bài danh trước 20, cũng là một tôi tớ duy nhất trong các đạo quân. Hắn cam tâm đi theo Tuế Mộng giáo chủ, thậm chí còn tuyệt đối trung thành, coi Tuế Mộng giáo chủ so với chính bản thân mình còn quan trọng hơn. Chính là bởi vì Tuế Mộng giáo chủ dần dần dẫn đạo trong vô số năm tháng thì mới có thể khiến cho Sửu Vương trung thành như thế. Mà quả thực ở phương diện đạo tâm, Sửu Vương có một chút thiếu hụt, mà chỗ thiếu hụt này lại là do chính bản thân Tuế Mộng giáo chủ tự mình gieo xuống. Tuế Mộng, đừng có coi ta là kẻ ngu. Tư Gia đạo quân truyền âm khinh thường nói: